Nhưng rất nhanh, một kiện thánh binh đại đế khác cùng thức tỉnh, chống đỡ hàng vũ thần lô, như ước vạn ngôi sao rơi xuống, đẹp mắt vô cùng. Trên không thần thành, phảng phất có ngàn vạn dòng sông màu bạc lao xuống. Thánh binh đại đế cổ thức tỉnh, đối kháng với nhau, lay động thần thành, chấn động thương khung. Khí huyết như chân long trùng thiên, từng đạo chậm rãi di chuyển tới gần hóa long trì. Một đám người không rõ lai lịch, thực lực tuyệt đỉnh rốt cục động thủ, tề sát thần vương. Đáng tiếc, thần vương Khương Thái Hư năm đó oai hùng vĩ ngạn, hùng thị thiên hạ, không ai dám khiêu khích, nhưng hiện tại lại bị người ta đánh tới cửa, muốn lấy đi tính mạng hắn. Hơn 4.000 năm trước, thần vương phong thái vô thượng, nhưng về già lại như vậy, không thể không nói là một loại bi thương. Anh hùng mặt lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, 13 vị thánh chủ khinh người quá đáng. Khương Vân hét lớn, thanh âm chấn động thần thành, truyền vào tai mỗi người. Hắn không thể không giận dữ. Rất nhiều đại nhân vật cường đại đồng loạt tới vây giết lão thần vương. Đây là quyết tâm không để Khương Thái Hư sống lại. Phải cùng nhau tuyệt diệt việc này. Thời gian nếu quay lại 4.000 năm trước, ai dám tới tranh phong với thần vương của gia tộc ta? Hiện tại đã sang bên kia dốc cuộc đời lại tới đe dọa tính mạng. Còn tính là cao thủ tuyệt đỉnh sao? Thanh âm Khương Vân lạnh lùng, sát khí như chiều cuốn, quét ra ngoài. Năm tháng khiến người ta già đi, thần vương cùng nên biến mất. Các ngươi làm như thế, căn bản không thể thủ hộ được. Hắn không còn cơ hội phục sinh đâu. Một thanh âm trầm thấp truyền tới. Âm thầm, thánh binh đại đế thức tỉnh không rõ kia như một hung thú viễn cổ mở ra cái miệng lớn, phun ra nuốt vào thiên địa, khiến tất cả tinh khí trong thần thành như nước tháo, đối kháng lại hàng vũ thần lô. Dao động khủng bố của nó như một mảnh đại dương mênh mông mãnh liệt, phảng phất như thần vương thái cổ xuất thế, lại như một thần minh ở trên cao nhìn xuống sinh linh. Đồng thời lúc này, tiếng phượng minh động thiên, thanh liệt mà cổ xưa vang lên trong lòng mỗi người. Thần uy vô thượng liền tản mát ra, cả thần thành run rẩy. Một con thần hoàng dương cánh, vô cùng to lớn, liền che phủ cả bầu trời, bao phủ cổ thành, chấn áp thánh binh không rõ ở phía dưới. Khí tức đại dế cổ lập tức tràn ngập. Một đêm này, tất cả mọi người hận không thể lập tức thoát đi, người nơi này đều hít thở không thông. Xung quanh hóa long trì phảng phất như có rất nhiều thần lô vĩnh hằng đang thiêu đốt, từng đạo huyết khí như địa long xuyên qua thiên địa, gần như sôi trào. Cao thủ tuyệt đỉnh từ bốn phía bước tới, tinh huyết trong cơ thể như sóng thán, như những tòa núi lửa phun trào, tập trung cùng một chỗ, quyển động bầu trời. Thiên diêu, địa động, lòng người run rẩy, thần thành tràn ngập sát khí, sự sợ hãi vô tận và áp lực khiến người ta khó có thể hít thở. Rất nhiều tu sĩ ngã nhào xuống đất, khó có thể chịu đựng nổi. Đánh ra thần uy cực đạo. Khương Vân hét lớn, quyết đoán mà lạnh lùng đưa ra quyết định như vậy. Thanh âm hắn như từ cửu u địa ngục truyền tới, lạnh băng mà vô tình, khiến tất cả tu sĩ trong thần thành đều nghe được, ai cũng lạnh người, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Thánh binh đại đế thức tỉnh cũng đã đáng sợ như vậy, chân chính đánh ra thì ai có thể chịu đựng được? Không ai có thể bình tĩnh nổi, tất cả đều kinh hãi hét lên. Nếu là đánh ra hàng vũ thần lô thì thần thành khẳng định không còn tồn tại nữa, không ai có thể sống sót. Thật sự, phải đánh ra sao? Một ít lão nhân Khương gia cùng run rẩy, đánh cho ta. Thanh âm lại lạnh lùng của Khương Vân vang lên. Bên cạnh, trong lòng Diệp Phàm cũng không thể bình tĩnh, không ngờ lại xuất hiện tình cảnh này. Đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải đánh, không còn lựa chọn nào khác. Ông, hàng vũ thần lô hào quang vạn trượng khiến đêm tối cùng sáng bừng lên như giữa trưa, ánh sáng hoàng huyết như mặt trời, vô cùng đẹp mắt mà yêu tà. Một con thần hoàng như nhiễm máu bay lượn, phiến thiên địa này sắp băng toái. Hàng vũ thần lô gần như đã hoàn toàn thức tỉnh, dao động khủng bố nháy mắt lan tràn, bầu trời run rẩy, đại địa rung chuyển. Thánh binh đại đế yên lặng nhiều năm hôm nay đã muốn phát ra một kích hủy diệt, muốn xóa bỏ hết thảy sinh linh trên phiến đại địa này, như một thần linh viễn cổ xuất thế. Nhưng ngay tại lúc này, hư không đột nhiên bị kiềm hãm, như có một vũng bùn vô tận xuất hiện, thần lô như hãm vào đó, không thể đánh ra thần lô. Mấy tên lão nhân Khương gia sợ hãi hô lên, chính là bọn hắn nắm vũ khí cực đạo trong tay. Có chuyện gì? Khương Vân cũng không thể bình tĩnh được. Có rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ đang lao tới, cùng nắm giữ thần vật đại đế. Hàng vũ thần lô là thứ duy nhất bọn họ có thể cậy vào. Trong phiến thiên địa này có khán trận văn không trọn vẹn của đại đế, khiến cho hàng vũ lô và kiện thánh binh kia giằng co, áp chế lẫn nhau, đều không thể thúc giục. Mấy tên trưởng lão Khương gia vô cùng lo lắng nói. Khương Vân biến sắc, đối phương có chuẩn bị mà đến, còn nghĩ ra biện pháp như vậy. Thánh binh đại đế chống đỡ lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể tách nhau ra. Đối với bọn họ mà nói thì đúng là một hồi tai nạn. Chu sát thần vương, chém đầu Khương Thái Hư, đưa lão thần vương già cả này xuống mộ. Bốn phía quanh Hỏa Long Trì vang lên một trận âm thanh vô cùng lạnh lùng và vô tình, đều là của những nhân vật cấp thánh chủ, mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, bệ nghệ một phương. Thanh âm bọn họ không cao nhưng vang vọng khắp thần thành, ai cũng nghe được, cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc, như một thanh cự chùy đánh thẳng vào tim mọi người. Khương gia không ngăn cản được đâu, con đường cuối cùng của thần vương cũng không tránh khỏi cái chết đâu. Đối phương có vũ khí cực đạo chống đỡ, cũng không hề thua kém Khương gia. Hai kiện thánh binh giằng co nhau, Khương gia không đủ sức xoay trời chuyển đất rồi. Khương gia dù cường đại tới mấy đi nữa cũng không thể ngăn cản được có nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy liên thủ. Trong thần thành, lớp người lớn tuổi vô cùng kinh sợ, không kiềm nổi tranh luận với nhau. Phát sinh đại chiến như vậy, hơn phân nửa Khương gia sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí còn bị người ta đoạt đi thánh binh cực đạo. Trên địa cung, rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ, một người ra tay đánh, cho đại địa vỡ tan, loạn thạch văng tung tóe, một phiến cung điện lập tức tan nát. 3. Người khác cùng đánh ra một trường, đại địa lập tức lún xuống, xuất hiện một thông đạo lớn, địa cung đã ở ngay trước mặt. Tất cả những người này đều vô cùng lạnh lùng, không biết lẫn nhau là ai. Bị sương mù dày đặc bao phủ, căn bản không thể nhìn thấu. Không ai định bại lộ chân thân của mình cả. Sát khí cường đại khiến địa cung văng tung tóe. Bọn họ nối đuôi nhau xông vào, không có âm thanh gì, chỉ có sát khí như biển, trong lòng đất như lâm vào một hầm băng lạnh lẽo. Nhiều nhân vật khủng bố như vậy cùng xuất hiện là chuyện vô cùng hiếm có. Tất cả đều chỉ vì giết một lão nhân sắp chết, mỗi người đều tràn ngập sát khí. Mạng của thần vương tộc ta, bí chữ đấu trong cửu bí, bí mật vô thủy đại đế ở Tử Sơn, các ngươi rốt cuộc cũng như nhau, cho nên mới quy mô như thế này xâm phạm. Khương Vân bình tĩnh đối mặt với những người này, muốn tất, một G.A. bao phủ trong hắc vụ lên tiếng, thân hình cao lớn, thanh âm khàn khàn, truyền ra sát ý vô tận, nếu muốn hết thảy, cần để thần vương Khương gia ta sống lại mới biết được. Các ngươi không cần nóng vội. Khương Vân quét mắt nhìn những người này. Không cần sống lại. Có thể siêu hồn là được. Hai người khác mở miệng. Lời nói đơn giản mà hữu lực. Không lãng phí một chữ nào. Một khi đã như vậy thì các ngươi phải bước qua xác ta đã. Hai mắt Khương Vân bắn ra hai đạo thần quang. Đứng yên tại chỗ. Trong tay xuất hiện một cây chiến qua. Trên đầu hiện ra một tòa cổ tháp. Ngươi nếu muốn chết thì chúng ta thành toàn cho ngươi. Hai người trong số này chậm rãi tiến tới. Địa cung rung chuyển như muốn sụp đổ. Trên đầu Khương Vân, cổ tháp lơ lửng, chiến ý của hắn trùng thiên. Trong địa cung độc lập, chiếc chiến qua màu đen lóe ra quang mang sắc bén, chỉ về phía xa xa, chặn mọi người lại. Ông, hai nhân vật cấp thánh chủ lao lên đầu tiên đột nhiên lui lại một cách khó khăn. Mỗi bước hạ xuống đều khiến đại địa rung động. Bọn họ như hao hết khí lực bản thân, gần như phải run rẩy. Đại đế trận văn. Bọn họ đồng thời cả kinh kêu lên. Cùng lúc này Khương Vân ra tay. Chiến qua trong tay hắn bắn ra một đạo ô quang, cắt xé hư không, hoành ngang phần bụng và ngực hai người, như muốn chặt đứt đôi hai người. 3. Hai người biến sắc, hai tay cùng chấn, chống lại thiết qua màu đen. Nhưng dưới chân cũng không loạn, vẫn lui về sau rất có tiết tấu. Bàn tay hai người, một cái trong suốt như ngọc, một cái đỏ thẫm như máu, đan xen lực lượng pháp tắc, đánh xuyên qua hư không, chống đỡ được chiến qua. Ầm, Khương Vân nhanh như thiểm điện, sẽ ầm chiến qua màu đen lao lên, xuyên về phía trước. Cùng lúc cổ tháp trên đầu nhanh chóng phóng đại, ép mạnh về phía trước. Âm ầm ầm, địa cung lay động, ba người giao thủ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, hư không bị đánh nát bấy. Hai gã đại năng cuối cùng gian nan lắm mới thoát khỏi trận văn, trong đó một người trên vai cùng dỉ máu. Trận văn của đại đế cổ, khi thối lui tới nơi an toàn, bọn họ mới quát lên, hình như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Khương gia từng xuất hiện hàng vũ đại đế, khẳng định lưu lại trận văn, nhưng loại văn lạc nghịch thiên này bọn họ không thể phục hồi như cũ được. Bên cạnh có người lạnh lùng nói, trận văn này không đủ 1/10, không thể quá lợi hại được, chỉ kéo dài không được lâu đâu. Lại có người lên tiếng, từng đoạn nhân ảnh liền tiến lên phía trước, có tới 13 người, cùng nhau hợp lực ra tay, muốn phá vỡ văn lạc không trọn vẹn của đại đế. Không muốn cho Khương gia thêm thời gian. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố. Nhiều nhân vật cấp thánh chủ như vậy liên thủ đủ để quét ngang thiên hạ. Thánh hiền cổ không ra, ai có thể kháng cự được. 3. Bọn họ đồng thời ra tay, đánh cho đại địa sụp đổ, muốn phá hủy đạo văn tiên thiên, hủy diệt nơi này. Nhưng ấn ký nhàn nhạt cũng không biến mất, lạc ấn lại như trong suốt, ngăn bọn họ ở bên ngoài, không thể chân chính tiến lên. Đại đế cổ quả nhiên đáng sợ, tuy chỉ là một trận văn không trọn vẹn lưu lại mà có thể ngăn cản nhiều nhân vật khủng bố như vậy. Trong lòng Diệp Phàm rất kinh ngạc, đồng thời hắn cảm thấy đại sự không ổn, vốn tự cho là đã nghĩ ra kế sách thần kỳ, trốn nơi này là an toàn, không ai có thể tìm được. Nhưng không ngờ rằng ra long đầm lại vào hang hổ. Hóa Long Trì còn nguy hiểm hơn bất cứ nơi nào khác của thần thành, có rất nhiều nhân vật khủng bố siêu cấp cùng đến, muốn chém giết thần vương. Hắn lại biến cuốn vào. 3. 13 đại nhân vật ra tay, hợp lực ma diệt ẩn ký đạo văn trong hư không. Bọn họ dùng thần lực kinh thiên ra tay từng lần một, rốt cục dần có hiệu quả. Đây chỉ là trận văn không trọn vẹn. Ngươi nếu có thể bày ra được 1/10 trận đồ thì chúng ta cũng không thể vào được. Một người trong số này lên tiếng, thanh âm len keng hữu lực. Hóa Long Trì lúc này có đứng rất đông người, cường giả Khương gia lúc này tụ hết ở đây, hàng vũ thần lô không dùng được. Trong ao nước màu trắng ngà, tinh huyết thần dược chân long đã bị thần vương Khương Thái Hư hấp thu 6/9 con tiểu long, chìm sâu vào trong thân thể. Cơ thể hắn không còn khô héo nữa mà xuất hiện từng tia sinh cơ. Nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu thức tính mà vẫn nằm yên không tiếng động, khiến mọi người sinh ra một dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói luyện hóa 9 con tiểu long này rồi thần vương cũng không thể sống lại được. Không thể để bọn họ phá trận văn, nếu không khi vọt được vào đây thì tất cả cố gắng của chúng ta đều thành công cốc cả. Có hơn 10 lão nhân Khương gia bước ra, một đám khí huyết sông thiên, tinh khí toàn thân mênh mông, bước tới bên cạnh trận văn, chống lại địch thủ cường đại. Ầm, ngay cả có trận văn ngăn cách nhưng song phương vẫn giao chiến. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa hai bên thật lớn. Phúc phúc phúc, gần như vừa ra thủ đã có 4 lão nhân Khương gia bị diệt sát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cũng không phải tuổi càng cao thì thực lực càng mạnh. Những lão nhân là thái thượng trưởng lão của Khương gia này dù sống bao nhiêu năm nhưng căn bản không phải là đối thủ của những nhân vật cấp thánh chủ. Trở về, Khương Vân hét lớn. Hắn không muốn tộc nhân chết oan uổng như vậy, căn bản không thể ngăn cản được gì, chỉ kéo dài thêm không tới nửa khắc mà thôi. Đột nhiên, 13 người này đánh ra một kích cuối cùng, Lạc Văn lập tức bị tiêu trừ, đạo văn đại đế lưu lại liền hoàn toàn biến mất. Khương Thái Hư, ta tới lấy đầu ngươi. Khương Thần Vương, ngươi tung hoành một đời đã đủ rồi, không cần sống lại làm gì nữa. Từ xưa tới nay có mấy người có thể giết được Thần Vương chứ? Hôm nay có vinh hạnh được nhiễm thần huyết, ta cũng cảm thấy không uổng. 13 nhân vật cấp thánh chủ đi tới, dù là bầu trời cùng run rẩy. Lời nói bọn họ truyền khắp thần thành, tất cả mọi người biến sắc. việc chém giết thần vương cũng đã sắp thành công. 13 vị đại nhân vật khủng bố cất bước, thần thành cũng phải lay động. Bọn họ liên thủ, đương kim thế gian có ai địch được? Dù là thánh hiền cổ xuất hiện, hơn phân nửa cũng phải nhíu mày. Sát khí khôn cùng vọt lên, 13 đại nhân vật siêu cấp cười lạnh, sắp tới muốn giết thần vương. Xoát, đột nhiên, từ trong hóa long chỉ bắn ra hai đạo lãnh điện, như thần quang thái sơ, cắt qua hư không khiến người ta không kiềm được phải run rẩy, muốn quỳ xuống cúng bái. Khương Thái Hư, sống lại sao? 13 nhân vật cấp thánh chủ đều biến sắc, lập tức sợ hãi lui lại. Đây là uy thế thần vương sao? Ngay cả khi đã qua 4.000 năm, sau khi sống lại vẫn có thể chấn nhiếp lòng người. Dù nhiều nhân vật cấp thánh chủ đứng chung một chỗ cũng phải sợ hãi thối lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, xuyên thủng thánh chủ trong hóa long trì. Khương Thái Hư vẫn nằm yên không nhúc nhích, cũng chưa đứng dậy, chỉ thần mang từ hai mắt cũng khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía 13 nhân vật cấp thánh chủ. Đăng đăng đăng, 13 đại nhân vật kia không ngừng lùi về phía sau, bị loại khí thế này chấn nhiếp, không kìm được phải dùng mình một cái rồi thối lui. Lực công kích của Khương Thái Hư vốn nổi tiếng thiên hạ, 5.000 năm trước không ai có thể tranh phong cả. Nếu hắn tái sinh, đi lên chỉ sợ sẽ bị hắn diệt sát đương trường. Lão thần vương, ngài tỉnh rồi. Thật tốt quá. Lão thần vương rốt cục sống lại. Ông trời đúng là có mắt, khiến thần vương tuyệt đại của Khương gia ta lần nữa phục sinh. Những người Khương gia ai cũng chấn động, vẻ mặt vô cùng kích động. Có người vì quá mừng mà rơi nước mắt. Khi Khương Thái Hư biến mất thì cũng không quá lớn tuổi mà lúc này lại được xưng là lão tổ. Có thể nói là một giấc mộng ngàn năm, hồng trần nhân gian, chiều khởi chiều lạc, sớm cảnh còn người mất. Những người hắn biết sớm đã không còn tồn tại ở hậu thế. Những vãn bối của hắn năm đó đều sớm vượt xa tuổi hắn, người cùng thế hệ thì đã vĩnh viễn tọa hóa rồi. Thần vương tái sinh, đảo mắt qua mỗi người, đánh giá hậu nhân của mình, cũng không nói gì. Không ai biết được tâm tình của hắn lúc này. Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm mới lần đầu tiên lộ ra một tia gợn sóng, dường như là hơi ngẩn ra, sau đó rất nhanh bình thản lại. Khương Thái Hư, ngươi dù có sống lại thì đã sao? Đây không còn là 4.000 năm trước, không còn là thời đại của ngươi nữa. Cách hóa long trì không xa, một người bị hắc vụ bao phủ lên tiếng, âm thanh vô cùng trầm thấp mà lạnh lùng. Giờ phút này, những nhân vật khủng bố khác cũng đều đã lấy lại bình tĩnh. Bọn họ đều không phải người bình thường. Biết dù danh khí Khương Thái Hư lớn thế nào thì cũng đã là anh hùng mạt lộ. Qua 4.000 năm, thọ nguyên sớm hao hết. Có thể tỉnh lại cũng coi như là kỳ tích. Chẳng lẽ còn đánh được hay sao? Người Khương gia như bị bát nước lạnh dội lên đầu. Cũng lập tức nghĩ tới điều này. Trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng. Trừ khi hắn là đại đế chuyển thế, bằng không không thể đứng lên được. Lại một đại nhân vật khác nói, Khương thần vương, không sinh cùng thời nhưng lại gặp ngươi khi tuổi về già, không biết là ai tiếc nuối hơn. Hôm nay chúng ta nhiều người thế này tiễn ngươi đi, hãy ngủ yên đi. 13 nhân vật cấp thánh chủ đều bước lên, bước tới. Địa cung lập tức chấn động kịch liệt, hóa long trì bọt nước văng khắp nơi. Chu sát thần vương, bốn chữ này như bố tạ ngàn cân đánh lên ngực mỗi người, ẩn chứa sát khí vô tận áp về phía lão thần vương. Giờ khắc này mọi người ở thần thành thất kinh, bọn họ nghe rõ ràng những lời này, tâm tình đều lay động. Rất nhiều thánh chủ đã thật sự muốn ra tay. Các ngươi dám? Khương Vân tiến lên, trên đầu là cổ tháp, trong tay là chiến qua, đứng chắn trước hóa long trì, không ngừng chấn động binh khí, hóa giải cổ sát ý kinh thiên kia. Cùng lúc này, nhiều nhân vật cao tuổi của Khương gia cũng đều ra tay, ngăn cản sát ý từ bốn phía. Phốc phốc phốc. Ngoại trừ Khương Vân, những lão nhân khác đều há mồm phun ra một búng máu tươi. Sát khí 13 nhân vật cấp thánh chủ phát ra đủ để giết chết đại tu sĩ cường đại, mấy người không tài nào chịu nổi. Rất nhiều người đều thất tha thất thểu lui lại, gần như ngã xuống mặt đất. 13 người một phe kia quá mạnh mẽ, căn bản không thể chống lại. Trong đó một vị đại năng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, thánh chủ Khương gia cũng không tới, ngươi cần gì phải tìm tử lộ chứ? Các ngươi nhiều người như vậy, bệ nghệ một phương, hùng bá một vực, hiện giờ lại liên thủ, muốn giết một lão nhân đã bị thương. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Khương Vân hét lớn. Chúng ta là vì bí mật vô thủy đại đế mà tới, vì bí chữ đấu trong cửu bí mà tới. Giết thần vương chỉ xếp thứ ba mà thôi. Một đời thần vương đáng giá được nhiều đại năng thế này tiện đưa, coi như là một loại kính trọng hắn. Nếu chỉ chết trong tay một người thì cũng quá bi ai cho thần vương. Khương Vân quát lạnh, nói thật dễ nghe, khi các ngươi về già, không sợ sẽ bị đối đãi tương tự sao? 800 năm sau, ta nguyện chờ hậu nhân giết tới. Một tiếng cười lạnh liên tục vang lên. Hắn quét mắt nhìn số lượng người Khương gia không được nhiều nơi này nói, chỉ sợ các ngươi còn không có ai sống dài bằng ta thôi. Khương Thái Hư nói ra bí mật Tử Sơn, viết ra đấu chiến thánh pháp, chúng ta tha cho con cháu ngươi một đường. Ở đây đều là đời sau trực hệ của ngươi, ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết hết chứ. Hàng Vũ Thần Lô đã bị chế trụ, dù Khương gia dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể cứu được các ngươi đâu. Huống chi ngươi đã là đèn cạn dầu, cần gì phải chống đối nữa. 13 nhân vật cấp thánh chủ lại phát ra sát ý lạnh thấu xương, đánh về phía thần vương. Phốc, lúc này, Khương Vân không ngăn cản nổi, phải phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có mỗi hắn là ngang hàng những người này, làm sao có thể chống lại được. Khương Vân, ngươi nếu muốn chết thì chúng ta thành toàn cho ngươi rồi giết thần vương sau. 13 vị đại năng lại cùng nhau tiến lên, địa cung gần như vỡ tung tóe, uy áp khủng bố như đại dương mênh mông quyển động, quét ngang hết thảy. Oạp oạp oạp. Trong Hóa Long trì chợt vang lên tiếng động, thân thể khô héo kia chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên, thần quang trong mắt càng chói sáng, quả thực có thể xuyên nhân. Khương Thái Hư từng bước tiến lên bờ, hắn vẫn da bọc xương như cũ. Có vẻ vô cùng yếu đuối nhưng động tác lại rất kiên định và hữu lực. Lão Tổ, Thần Vương Tổ Tông, ngài như thế nào, muốn làm gì? Mọi người Khương gia cả kinh kêu lên, không nghĩ tới Khương Thái Hư có thể đứng lên, tự mình lên bờ, còn tiến về phía 13 vị đại năng. Thời khắc này, mỗi bước của hắn như hòa nhịp với hơi thở thiên địa, không phải rất nặng nhưng cũng căn bản không khiến địa cung lay động. Nhưng loại tiết tấu này như thần cổ của thiên đình từ ngàn vạn năm trước vang vọng tới, gò vào lòng mỗi người, ngay cả trái tim đại năng cũng như co rút lại. Đông đông đông, đây là một tiết tấu đáng sợ không thể miêu tả bằng lời, như tiếng vọng của đại đạo tiên thiên. Người của Khương gia không tự chủ được, tránh ra một con đường cho hắn, tất cả hành vi đều như là theo bản năng. Hừ, một tên cấp thánh chủ hừ lạnh. Muốn phá tan loại tiết tấu khủng bố này nhưng không thể, càng khiến người ta hết hồn. Kẻ sắp xuống mồ thì có gì mà phải sợ. Một tên đại năng vọt tới, trực tiếp ra tay, như một đạo tia chớp màu đen bắn ra. Khương Vân liền cầm chiến qua trong tay ngăn cản nhưng hai đại năng khác lập tức ra tay ngăn cản hắn, không để cho hắn có thể tiến lên. Khương Thần Vương, ta tiễn ngươi đi. Người kia nháy mắt đã vọt tới. Nâng một tay vỗ xuống, đây không chỉ là một trưởng mà còn là một loại quy tắc thiên địa. Thậm chí nếu nhìn kỹ có phát hiện có cả một đạo văn xen vào, hình thành một tấm lưới có quy tắc, bày ra lực lượng pháp tắc hữu hình. Trái tim những người Khương gia nơi này như vỡ ra, muốn ngăn cản nhưng lại không thể. Đây là một vị cấp thần vương, không ai ngoài Khương Vân có thể ngăn cản, nhưng Khương Thái Hư vẫn như cũ. Không hề biến sắc, tiến tới từng bước. Tiết tấu dưới chân hắn chưa từng hỗn loạn. Đột nhiên trong mắt hắn bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ, có nhan sắc như hoàng huyết xích kim, trở thành ánh sáng duy nhất nơi này, chói chang mà vĩnh hằng, như tà hàng vũ thần lô lao ra. Tên đại năng kia kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống, lòng bàn tay hắn bị xuyên thủng, pháp tắc hắn tạo ra lập tức bị hủy diệt, thần quang kia lại vọt tới. Huyết quang tung tóe, hai tròng mắt của người này bị thần quang xuyên thấu, đâm nát đại não, mang theo một mảnh huyết hoa, bị hất văng ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Khương Thái Hư đã già cỗi mà còn có thể ứng chiến. Phía sau, những nhân vật cấp thánh chủ khác thấy một màn này đều khiếp hãi. Một lão thần vương sắp chết không ngờ còn phát ra thần uy như vậy. Lão tổ, thần vương lão tổ, những người Khương gia vô cùng rung động. Tuyệt đối không nghĩ Khương Thái Hư vừa tỉnh lại có được chiến lực như vậy. Bởi vậy có thể biết được uy thế của Khương Thái Hư 4.000 năm trước như thế nào. Oai hùng vĩ ngạn, phong thái vô hạn. Tên đại năng kia bị xuyên thủng hai mắt, xuyên qua cả đại nào nhưng vẫn chưa chết. Tu vi đạt tới bậc này rất khó giết chết. Tuy nhiên, hắn cũng bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Khương Thái Hư ta tung hoành cả đời, còn không có ai dám bức ta như vậy cả. Khương Thần Vương rốt cục mở miệng nói, như thần trung ngân vang, truyền khắp địa cung, khắp ngõ ngách thần thành. Trời ạ, Khương Thái Hư sống lại, còn khôi phục chiến lực. Trong thần thành, rất nhiều tu sĩ nghe được âm thanh này cũng bị chấn kinh. Đây là âm thanh Khương Thái Hư, lão thần vương đã gần 5.000 năm tuổi. Hắn không phải là đã như đèn cạn dầu sao? Làm sao có thể vừa thức tỉnh đã cường đại như vậy? Mọi người ở thần thành đều rung động, gần như không thể tin được hết thảy. Rất nhiều thánh chủ đi giết thần vương nhưng ngược lại còn khiến hắn sống lại. Trong địa cung, Khương Thái Hư vẫn như cũ tiến tới, tiết tấu kia thủy chung không dứt. Loại vận luật này càng lúc càng khủng bố. Không ổn, một gã đại năng trước mặt lập tức kêu lên sợ hãi, tâm tạng hắn đau nhức, gần như muốn băng toái, rất nhanh lao ngược về sau. Ầm, Khương Thái Hư bước thêm một bước vô cùng trầm trọng, cả địa cung như sụp đổ, tên đại năng kia phát ra một tiếng kêu lớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. 11 vị cấp thánh chủ còn lại đều bị trấn áp, tất cả đều bay ngược ra sau, rời khỏi Hóa Long trì. Vô cùng kinh hãi nhìn lão thần vương, Khương Thái Hư như một cây tùng xanh đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Sau đó quát khẽ một tiếng, hai tay liên tục huy động trong hư không, đại đế trận văn. Tất cả mọi người đều giật mình, hai tay Khương Thái Hư vẽ ra pháp tắc trật tự, lạc ấn ở trong hư không, từng đạo phù văn thần bí được khắc ra, lóe ra hào quang sáng như sao. Hết thảy những điều này phát sinh quá nhanh, lão thần vương liền khôi phục lại văn lạc lúc trước của Khương Vân, còn không ngừng diễn biến và phát triển khiến trận văn càng thêm khủng bố, sâu không thể lường được. Nhưng làm xong hết thảy, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, ngã rạp xuống. Lão tổ, thần vương tổ tông, người của Khương gia sợ hãi lao tới nâng lấy hắn, rồi sau đó đưa vào trong Hóa Long trì. Khương Thái Hư không có máu tươi mà ho ra, khóe miệng chỉ có một chút chất lỏng màu đen, đúng như ngọn đèn hết dầu. Nếu không phải có 9 con tiểu long khu động trong cơ thể thì lúc này sinh cơ của hắn đã tuyệt diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, kẻ 4.000 năm không chết xuất hiện. Danh tiếng Khương Thần Vương không phải nói chơi. Ngay cả đã chết cũng vẫn có phong thái kiêu hoành. Đáng tiếc thời gian không thể đảo ngược, thời đại của ngươi cuối cũng phải kết thúc. Dù cho mảnh trận văn đại đế này rất phức tạp thâm ảo, nhưng cuối cùng ngươi chỉ diễn hóa ra một góc, có lòng không có sức, nhiều nhất chỉ có thể cản chúng ta được một ngày. 13 nhân vật cấp thánh chủ đều lạnh nhà. Có người ánh mắt trống rỗng như vực sâu, có người ánh mắt thâm thúy như bầu trời sao, lạnh băng vô tình, nhìn chằm chằm thần vương trong Hóa Long trì. Làm sao bây giờ? Cường giả Khương gia đều lộ rõ thần sắc lo lắng. Bọn họ là con cháu trực hệ của thần vương, tự nhiên không muốn để lão thần vương bị giết. Thời gian một ngày hẳn cũng đủ rồi, ta có thể làm thần vương sống lại. Diệp Phàm bước tới trước, đi vào bên cạnh Hóa Long trì, trong tay chợt lóe hào quang, xuất hiện một cái đỉnh bạch ngọc nhỏ. Trong khoảng khắc, mùi hương làm cho mọi người muốn say mê lan tràn ra, gần như mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều mở rộng, đó là một loại hưởng thụ làm người ta say mê. Thần dược, người Khương gia giật mình, sao lại thế này? Hạt giống kỳ lân bị giam trong thiên yêu bảo khuyết, tại sao còn có một gốc thần dược? 13 nhân vật cấp thánh chủ đều khiếp sợ, chuyện lớn không xong. lỡ như thật sự để cho Khương Thái Hư sống lại, bằng hàng vũ thần lô của hắn bao phủ thần thành, chúng ta đừng hòng chạy thoát được một người, sẽ bị hắn đánh chết từng cái. Nhanh, toàn lực ra tay phá vỡ trận văn đại đế, không thể để hắn có cơ hội. 13 nhân vật cấp thánh chủ không thể bình tĩnh được, trong lòng nổi sóng, dốc hết sức ra tay. Tốt lắm, lão hủ có hy vọng rồi, sống tiếp rồi. Hụ, tiếng nói đột ngột vang lên, không ngừng ho khan như lúc nào cũng có thể tắt thở. Không biết từ khi nào, trong địa cung xuất hiện một lão già run lẩy bẩy, trên đầu chỉ còn mấy chục sợi tóc lưa thưa như cỏ dại, trên mặt chồng chất nếp nhăn như vỏ cây già. Khương Thái Hư, từ biệt 4.000 năm, ta rất nhớ ngươi đó. Thân thể hom hem của lão run run đi tới, nói, thần dược ta nhận vậy, ngươi ăn cũng vô dụng thôi. 13 vị đại nhân vật siêu cấp thần sắc cứng lại, tất cả không tự chủ lui ra sau. Lão già này xuất hiện đột ngột, còn nói ra những lời như thế, thật là làm người ta kinh hồn bạt vía. Hắn là ai vậy? Rốt cuộc tới đây từ bao giờ? Từ biệt 4.000 năm. Cách nói này thật là dọa người. Chẳng lẽ lão già này đã hơn 4.000 tuổi, là người cùng thời đại với Khương Thái Hư? Bất luận nghe thế nào thì tuyệt đối cũng có ý như thế. Thật đúng là lão yêu nghiệt nghịch thiên mà. Không ngờ cùng thời đại với thần vương, còn có thọ nguyên ngang hàng như thế. Ở tình huống bình thường thì nhân vật cấp thánh chủ có thể sống đến hơn 2.000 tuổi, đối phương hơn 4.000 năm còn chưa mục nát. Cái này thật đúng là nghe rợn người, làm người ta kinh khủng. Đó là lão già nào? Tuyệt đối là người cùng lứa với lão thánh chủ, nhưng mà tại sao còn sống tới hôm nay? Ngươi là ai? Người Khương gia quát hỏi. Bọn họ đều cảm thấy đầu to ra, yêu nghiệt như vậy xuất thế, dưới tình huống không thể vận dụng hàng vũ thánh lô thì đúng là không biết làm sao đối phó được. Lão hủ là cố nhân của Khương Thái Hư, ta cũng hy vọng hắn có thể tỉnh lại, muốn ôn chuyện cùng hắn. Đáng tiếc, thần dược lại chỉ có một gốc, vậy hắn vĩnh viễn ngủ say tiếp đi. Lão già lại tập tễnh bước tới, dường như có vẻ cố hết sức, nhưng mà không ai dám khinh thường. 13 nhân vật cấp thánh chủ đều không tự chủ tránh đường cho lão. Đến lúc này mọi người mới chú ý tới trên người lão không lâu lại tràn ra một đoàn xương đen, còn mang theo khí tức tử vong dày đặc, tản ra mùi xác chết thối rữa. Mọi người chấn động, cực kỳ khó hiểu, tràn ngập thần sắc khó tin, rõ ràng đó là một người chết, cơ thể của hắn đã có mùi xác chết thối rữa. Đúng vậy, mỗi khi tràn ra làn xương đen, mùi này sẽ lan tràn ra làm người ta muốn ói, mùi thối khó ngửi làm cho người ta không thể chịu nổi. Thân thể của ngươi đã tử vong, tại sao lại còn sống? Có một người trong 13 nhân vật cấp thánh chủ hỏi. Bọn họ đều là hùng chủ một phương, ngay cả đối phương sống 4.000 năm thì bọn họ cũng không e ngại, cũng dám lên tiếng hỏi. Ngoài thân thể thần vương, trên đời này có mấy ai sống quá 4.000 tuổi? Các thế hệ lão thánh chủ khi già yếu khô cạn thọ nguyện cũng đi vào đại hoang, nhưng có ai còn sống xuất hiện lại trên đời này? Lão già run run lẩy bẩy, hắn đi tới trước trận văn đại đế quan sát cẩn thận, nói tiếp, 4.000 năm bất hủ là truyền thuyết, các đời lão thánh chủ đều bụi về bụi đất về đất, tối thiểu ta chưa từng thấy có một người đi ra. Lão hủ có thể trở lại thế gian bước vào hồng trần, cũng coi như là một kỳ tích. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lão ta, không cần nhìn lão hủ như vậy, ta còn chưa có thực lực nghịch thiên như thế. Quả thật thân thể tử vong, chỉ có thần thức còn sống. Lão bình thản nói rõ là một cái xác sống. Rốt cuộc ngươi làm như thế nào? 13 nhân vật cấp thánh chủ truy hỏi, vội vàng muốn biết. Bởi vì giữa bọn họ có người đã sắp hết thọ nguyên. Năm đó Khương Thái Hư hùng bá thiên hạ, lão hủ cùng hai bằng hữu khác bị hắn đuổi giết lên trời không lối xuống đất không đường, trốn vào bất tử sơn. Đáng tiếc, đại nạn không chết cũng chưa chắc được phúc hết đời. Chúng ta đột nhiên có được một gốc thần dược bất tử, lại ăn nhầm một gốc âm minh thảo. Cái gì? Mọi người đều giật mình. Âm minh thảo là thứ trong truyền thuyết, sinh trưởng trong hoàng tuyền, không thuộc về thế gian, căn bản không nên xuất hiện trên đời này mới đúng. Không thể không nói, bất tử son là một chỗ quỷ dị. Chúng ta không nhìn thấy gốc ngộ đạo cổ trà thủ kia. Ngày đó, ba vị đại năng bị Khương Thái Hư đuổi giết tiến vào bất tử sơn, đại nạn không chết. bất ngờ phát hiện một cái hoàng tuyền trì, hái được một gốc kỳ thảo. Bọn họ tưởng là thần dược, kết quả chia nhau ăn vào thì nháy mắt thân thể tản ra mùi thối. Ba người trở thành tồn tại nửa người nửa quỷ, thân thể bị hủy hoàn toàn, tu vi khó có thể tiến thêm. Nhưng không vì thế mà bọn họ tử vong, âm minh thảo là kỳ vật tuyệt thế khó thấy trên đời, có độc tố làm người ta hư thối, cũng có một chút tinh hoa vật chất bất tử. Hai loại dược lực hoàn toàn trái ngược tụ tập trong một thân, thần thức của bọn họ được tưới mát, nhưng thân thể gần như trở thành hủ thi, được coi như một loại lột xác kỳ dị. Đương nhiên, thân thể của bọn họ cũng không hoại tử hoàn toàn, trước sau vẫn có một tia sức sống, nếu không thì bọn họ đã sớm thành xương khô rồi. Âm minh thảo, lại có dược lực quỷ dị như vậy. 13 nhân vật cấp thánh chủ đều có ý nghĩ khác nhau, cho nên các ngươi không cần lo, lão hủ không uy hiếp được những hùng chủ ngạo nghễ một phương như các ngươi, ta chỉ là một cái xác sống, không biết năm tháng, thân thể còn không bằng các ngươi. Lão vừa ho khan vừa lên tiếng, nhưng mà 13 đại nhân vật siêu cấp này không đồng ý như thế, thần niệm của đối phương tuyệt đối cực kỳ hùng mạnh, đúng là lão yêu nghiệt danh xứng với thật. Tuy nhiên bọn họ cũng quả thật thở phào một hơi, thế gian này cuối cũng ít có người chân chính sống quá 4.000 tuổi, trường hợp đặc biệt như vậy không đáng hâm mộ. Không có thánh chủ nào muốn mình biến thành tồn tại nửa người nửa quỷ, như vậy quả thật sống không bằng chết, còn không bằng không tăng thêm thọ nguyên. Ở trước Hóa Long Trì, người Khương gia đang rất khẩn trương, ngay cả Khương Vân là đại năng cũng nhíu mày, e rằng lão yêu nghiệt này cực kỳ khó đối phó. Tuy rằng lão già này khiêm tốn, nhưng không ai tin lời hắn nói, một kẻ sống hơn 4.000 tuổi làm sao mà không khủng bố được. Nhanh chóng cứu sống Khương Thần Vương, Diệp Phàm cũng kinh hồn bạt vía, hôm nay gặp phải nhiều lão yêu nghiệt như thế, quả là không ổn mà. Mở ra đỉnh Bạch Ngọc, mùi dược hương say lòng người lan tràn khắp địa cung, thấm sâu tận đáy lòng, mọi người đều có ảo giác bay bổng trên mây mọc cánh thành tiên. Thơm như thế, quả nhiên là thần dược, nói không chừng có thể giúp lão hủ xóa đi thân thể hôi thối, khôi phục sinh cơ. Lão yêu nghiệt vừa ho khan vừa nói, đó là Long Châu thần dược chân long. Người Khương gia chấn động, có mấy thái thượng trưởng lão từng xem sách cổ có ghi chép về thần dược chân long, thần sắc tràn ngập rung động. Tốt, tốt, tốt. Khương Vân liên tục hô ba tiếng, nói, các bộ phận thần dược chân long thái cổ đều có công hiệu rất khác nhau, quả Long Châu đại biểu sức sống mới. Đúng là ý trời, Long Châu quả ẩn chứa sinh cơ vô tận, có thể hóa rồng tái sinh, tiến hành niết bàn lột xác, hỗ trợ lẫn nhau với Hóa Long Trì chỗ này. Các lão nhân Khương gia khác đều mừng rỡ. Ngụ ý cùng tác dụng của quả thần dược thái cổ này đúng là chuẩn bị riêng cho Khương Thái Hư, làm cho mọi người đều tràn ngập kỳ vọng. Trong địa cung, 13 nhân vật cấp thánh chủ đều rung động, tuyệt đối không ngờ thật sự có thần dược thái cổ, còn là một Long Châu quả như vậy. Đáng tiếc, nếu muốn hòa tan Long Châu này tối thiểu phải hơn một ngày, lão hủ sẽ không cho các ngươi thời gian. Lão yêu nghiệt kia của lạnh, âm trầm không thôi. Bảo hộ thần vương dùng thuốc. Khương Vân hét lớn, mười mấy lão già tiến lên, đặt thần dược Long Châu vào miệng của Khương Thái Hư. Sau đó cùng ngồi xuống, đánh ra một đạo tiên thiên thần quang vào trong cơ thể lão thần vương. Những người này đã bất chấp mọi giá, thà rằng hao tổn thọ nguyên của mình cũng phải cứu sống tông tổ. Chỉ cần thần vương tái sinh là có thể dẹp yên tất cả phiền phức trước mắt. Các ngươi nhập thần dược Long Châu vào cơ thể Khương Thái Hư, ta đi ra liền ăn sống hắn. Lão yêu nghiệt lộ rõ sát khí, lời nói âm lãnh. Tiền bối có biện pháp đi vào? 13 nhân vật cấp thánh chủ bên cạnh có người hỏi. Lão yêu nghiệt quay ra ngoài địa cung hô, hai tên xác sống các ngươi cùng tới đây. Ba chúng ta liên thủ, trong hai canh giờ là có thể phá vỡ một góc trận văn đại đế rách nát này. Tiếng cười lạnh lẽo truyền tới. Ở cửa vào địa cung xuất hiện hai cái bóng khô gầy, khí tức tử vong trên người bọn họ càng nồng đậm hơn, chỉ mấy nhịp thở sẽ tràn ra một đoàn xương đen. Xem ra ba chúng ta đều giống nhau, bị lực âm minh ăn mòn không ra bộ dạng, nhiều nhất sẽ không sống quá 10 năm. Ba lão yêu nghiệt đứng chung một chỗ, mỗi cái quỷ khí dày đặc, mùi thối tràn ngập từng tấc không gian địa cung, làm cho người ta dựng đứng hết lông tóc. Phá vỡ trận văn lấy Khương Thái Hư chia nhau ăn, chúng ta còn có thể sống sót. Lời của ba lão yêu nghiệt làm người ta phát lạnh, đúng là mất hết tính người, coi lão thần vương như thần dược bất tử hình người. 13 tên tiểu tử kia đứng sang một bên, chúng ta tới mở trận văn. Ba tồn tại nửa người nửa quỷ như đi ra từ địa ngục, tràn ngập khí tức tử vong. 13 nhân vật cấp thánh chủ thần sắc lạnh nhạt không lên tiếng đứng sang một bên. Bọn họ không ngại ba lão yêu nghiệt, nhưng cũng không vì lời nói của bọn họ mà nổi giận. Hai canh giờ, trận văn đại đế khiếm khuyết sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó còn ai chống đỡ được ba lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 tuổi. Bọn họ là nhân vật khủng bố cùng thời đại với Khương Thần Vương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 416, Đả Thần Tiên Hiến Uy. Lão yêu nghiệt sống đến 4.000 năm mà không chết đã gây áp lực cực lớn không gì bằng lên người Khương gia. Nửa người nửa quỷ trường tồn trên thế gian, ai có thể áp chế được bọn họ? Không khí sâu trong địa cung làm người ta khó thở, thần sắc của mỗi người Khương gia đều cực kỳ nặng nề, khẩn trương nhìn chằm chằm các nhân vật khủng bố ở bên ngoài. 13 nhân vật cấp thánh chủ thối lui sang một bên, thần sắc bọn họ lạnh nhạt, khí thế như vực sâu không lường, đều là hùng chủ một phương, ngay cả đối mặt với ba tên xác sống khủng bố cũng không có gì e ngại. Ba lão yêu nghiệt tiến lên, thân thể thỉnh thoảng tràn ra làn xương đen, khí tức tử vong dày đặc làm người ta loạn nhịp tim, mùi thối làm cho người ta buồn nôn. Bụp, trong đó một người ra tay thử, bàn tay khô héo gần như hư thối đánh lên hư không, một đoàn khí đen trào ra, lực lượng âm minh lưu chuyển bắt đầu mài mòn trận văn. Ong, một lão yêu nghiệt khác càng dọa người hơn, con mắt trống rỗng bắn ra hai tia sáng xanh mượt. Đục thủng hư không bắt đầu xóa đi trận văn đại đế. Hai đạo ánh sáng xanh như phóng ra từ cửu u địa ngục, âm lãnh lấp lóe. Có một cỗ lực lượng tử vong đang lưu chuyển sôi trào như hoàng tuyền. Những người khác đều biến sắc, ngay cả đại năng Khương Vân cùng giật mình. Hô, thần niệm thật hùng mạnh. Bọn họ biết ba lão yêu này còn chưa chân chính dùng hết toàn lực. Hiện giờ chỉ là thử mà thôi. Nếu phát động một kích sấm sét thì nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Trận văn đại đế quả nhiên không thể lý giải, dù là khiếm khuyết thì vẫn kinh thiên động địa. Nếu hơi đầy đủ một chút thì thế gian này không có người phá giải được. Đáng tiếc nó cuối cũng chỉ là một góc mà thôi, thiếu sót quá nhiều. Ba tên xác sống cảm thán một trận, ngay cả bọn họ có thần niệm vô cùng mạnh mẽ cũng không thể ngộ ra được gì, chỉ có thể cậy mạnh phá hủy. Giống giận như bão tố, lao đi như vạn chiến mã. Ba lão yêu nghiệt nghịch thiên đột nhiên phát ra một cỗ khói đen dày đặc, bao phủ toàn thân như mở ra cánh cửa địa ngục, sát khí thảm thiết ngập trời. Ầm, đột nhiên, đầu của bọn họ trào ra một cỗ dao động mênh mông như biển, rung động cả thần thành, đó là ba cỗ thần niệm khủng bố tới cực điểm tựa như sóng thần liên miên. Ầm, địa cung vô tận lập tức sụp đổ. Đá văng tung tóe, bắn lên tận trời, hóa long trì hiện ra giữa bầu trời. Địa cung nối dài dưới lòng đất vô tận đều biến thành phấn bụi. Tại chỗ xuất hiện một cái vực sâu khủng bố, đó là thần niệm đáng sợ của ba lão yêu nghiệt kia.